Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 574, mù mịt. Cuối cùng, kết minh, cái này thực là Kizaru tham gia hội nghị mục đích, đồng dạng là Kizaru người sau lưng chăm chú sách lược, cho nên Aokiji vừa dứt lời thời điểm, Kizaru chính là sáng tỏ chính mình ý tứ. Thông qua nắm giữ tình báo nói cho Gap, Aokiji bọn người, chúng ta cần muốn chú ý cũng không phải là hải quân nội chiến. Chúng ta cần muốn chú ý là còn lại kẻ xâm lấn. Giống như là, Tula, dạng này có thể giải quyết hết Zephyr, Zom, Magellan tồn tại, mà Kizaru nói xong những thứ này thời điểm. Vô luận là Gap, Aokiji đều là xa vào đến suy nghĩ bên trong. Suy nghĩ muốn là đối phó cái kia cái gọi là Tula có cần hay không kết minh sự tình, nhưng lại tại Gap, Aokiji vẫn đang tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên có người đi lên phía trước một bước, người kia là ai? Thình lình chính là sở dịch thao túng huyết nô Akainu. Ân, đoán chừng đây là Gap, Aokiji, Kizaru bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Đó chính là bọn họ hội nghị bên trong ban đầu vốn là có Tula người. Khi bọn hắn quyết tâm muốn chuẩn bị đối phó Tula thời điểm, Tula làm sao không là yên lặng chờ đợi một cái cơ hội, chuẩn bị phải giải quyết rơi Gap, Aokiji, Kizaru bọn họ những kẻ xâm lấn này đâu? Đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới là phi thường bao la. Khả năng người hết sức quen thuộc bằng hữu, tại một thế giới khác bên trong thì là địch nhân. Cũng là bởi vì như thế, hải quân nội chiến vẫn tại mở ra trong quá trình. Sở dịch liền là chuẩn bị thừa cơ giải quyết hết mấy cái có uy hiếp tồn tại. Giống như là Gap, Aokiji, Kizaru, những người này chính là tại sở dịch xử lý trong danh sách. Nếu là có thể tiện tay giải quyết hết những người này lời nói, hải quân đối với sở dịch tới nói trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà Akainu bị sở dịch thao túng, chậm rãi đi đến phía trước thời điểm, Kizaru không khỏi là ánh mắt sáng lên. Tâm đạo Akainu chẳng lẽ là muốn làm chim đầu đàn, trước đi chiếu cố cái kia gọi là Tula, gia hỏa. Nhưng ngay tại Kizaru trong nội tâm ước mơ, hy vọng Akainu có thể làm chim đầu đàn thời điểm đột nhiên. Ông, thời gian ảo diệu khí tức, bỗng nhiên chính là bao phủ tại Kizaru trên thân, làm đến Kizaru sắc mặt một chút thì biến đến ngưng trọng lên. Sau đó, phát hiện thời gian ảo diệu người sử dụng chính là Akainu thời điểm, Kizaru sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm khó coi. Bởi vì liền xem như Kizaru đều là không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhiễu loạn hội nghị người lại chính là hắn Akainu a. Bất quá, Kizaru vô pháp tưởng tượng sự tình còn có rất nhiều. Nói thí dụ như Akainu thời gian sử dụng ảo diệu bao phủ ở trên người hắn thời điểm, Akainu bóng người đã là đi vào Kizaru trước mặt, chuẩn bị phải giải quyết rơi Kizaru. Cái này cũng là Kizaru không có cách nào tưởng tượng sự tình. Rất hiển nhiên, thân là sở dịch huyết nô, Akainu bị sở dịch thao túng, thực lực so trước kia mạnh mẽ thật sự là rất nhiều. Cũng là bởi vì như thế, bỗng nhiên thời gian sử dụng ảo diệu bao phủ tại Kizaru trên thân Akainu, mới có thể thừa dịp Gap, Aokiji đều chưa kịp phản ứng thời điểm, nhất quyền đủ loại rơi vào Kizaru lồng ngực phía trên. Thế mà Akainu trên nắm tay tuy nói là quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, lại là không thể trực tiếp vỡ nát rơi Kizaru nguyên tố hóa. Bởi vì tại hải quân ba đại tướng bên trong, có thể nhất giấu rốt người thực cũng là Kizaru. Nguyên bản tại lôi thần đường bay trong thế giới hải quân sức chiến đấu cao nhất, hải quân ba đại tướng bên trong, người mạnh nhất cũng là Kizaru. Thế nhưng là tại trước kia thời điểm đều vô cùng lười biếng duyên cớ, Tất cả mọi người coi là hải quân ba đại tướng bên trong tối cường giả chính là Aokiji. Ai không biết, Kizaru giấu dốt chính là vì chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Chờ đợi địch nhân đem coi như là quả hồng mềm đến nắm. Nhưng ngay tại Kizaru tùy tiện tránh đi Akainu đánh tới nhất quyền lúc, Kizaru, quang tốc thích chính phải rơi vào Akainu trên thân. Hình thành một lần hoàn mỹ phản kích. Lại là không nghĩ tới Kizaru, quang tốc thích, không thể đá trúng người khác. Lại là tại Akainu tận lực dẫn đạo dưới, một chân đá vào Aokiji trên thân. Cái này vô cùng xấu hổ muốn lúc trước lời nói. Không có bại lộ thân phận thời điểm, Kizaru đừng nói là một chân đá vào Aokiji trên thân. Liền nói Kizaru muốn giết chết Aokiji. Aokiji cũng có thể cảm giác Kizaru là đang diễn trò mà thôi. Mà ở một cái so sánh mẫn cảm thời kỳ, một cái quang tốc thích liền có khả năng dẫn phát huyết án. Bây giờ Kizaru chỗ phải đối mặt tình huống chính là như vậy. Akainu động thủ chuẩn bị muốn giết Kizaru. Kizaru lại là chuẩn bị thừa cơ giải quyết hết chính mình. Đây chính là Aokiji ý nghĩ đầu tiên. Đương nhiên, muốn không phải sở dịch cố ý dẫn đạo tâm tình lời nói. Aokiji không có khả năng cảm giác Kizaru là muốn giết chết chính mình. Mà chính là muốn có khả năng hay không Kizaru tập kích chính mình là hiểu lầm. Thế nhưng là bị sở dịch dẫn đạo tâm tình. Cái kia Aokiji liền không khả năng quản nhiều như vậy. Kizaru một cái, quang tốc thích, tập kích tới. Không thể trúng đích Aokiji, bị Aokiji cho né tránh. Ngay sau đó Aokiji liền là đồng dạng sử dụng trái Pika Pika năng lực. Đồng dạng là quang tốc thích đánh úp về phía Kizaru. Không bao lâu Akainu, Aokiji, Kizaru chính là loạn đánh nhau. Mà Akainu, Aokiji, Kizaru bắt đầu sử dụng mỗi người trái cây năng lực loạn chiến lúc. Gap lại là thật sâu thở dài. Nói ra, ta cảm giác Borsalino vừa mới nói rất có đạo lý. Chúng ta thật cần phải kết minh. Cái thứ nhất giải quyết hết ngươi, Tula. Bởi vì nếu là không có ngươi, Tula, lời nói. Chúng ta tất cả hành động cũng có thể biến đến đơn giản một số. Ngược lại có ngươi, Tula, tồn tại thời điểm. Kế hoạch chúng ta khả năng không có bắt đầu thì phải kết thúc. Đúng không? Nói xong, Gap chính là quay người mặt hướng cái kia đạo lạ lẫm bóng người. Không phải sở dịch lại có thể là ai đâu. Không sai, sớm tại Akainu chuẩn bị muốn tham gia hội nghị thời điểm. Sở dịch chính là lặng lẽ theo Akainu đi tới nơi này. Chuẩn bị giải quyết hết Gap, Aokiji, Kizaru bên trong một cái. Mà tại sử dụng tâm tình thao túng tình huống dưới, Aokiji cùng Kizaru đều không đáng để lo. Duy có ý chí lực tương đối mạnh Gap là một cái nhân vật hung ác. Sở dịch cảm giác mình tâm tình thao túng chưa hẳn có thể thao túng ở Gap. Cho nên thừa dịp Akainu bốc lên hỗn loạn thời điểm, sở dịch chính là đi vào Gap trước mặt. Mà tại Gap vừa dứt lời thời điểm, sở dịch liền là mỉm cười. Trực tiếp đem Gap thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn. Vô luận cái nào đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, Gap có thể sử dụng linh hồn ảo diệu. Xuất sắc linh hồn ảo diệu đều là vô cùng hy hữu thấy tình huống. Cũng là bởi vì như thế, sử dụng linh hồn ảo diệu đem Gap thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn. Sở dịch có là biện pháp có thể giải quyết hết Gap. Lần này kế hoạch liền xem như thành công một nửa. Thế nhưng là để sở dịch không nghĩ tới chính là làm Gap tiến vào sở dịch linh hồn thế giới về sau. Khóe miệng lại là bỗng nhiên vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đã sớm biết Zephyr, Zom, Magellan đều bị ngươi giải quyết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có đoán được ngươi dùng là thủ đoạn gì? Giải quyết hết Zephyr, Zom, Magellan bọn họ sao? Mà lại, Tula, trong tay người tình báo vẫn là ít một chút, liền nói ta người sau lưng, người cũng không biết là ai à. Quyển sách này có độc,